Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 134 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 134, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trần Thực nhận lời của cha con cô nương lái thuyền đi tìm bắt cái vị âm sai tên là Trung Quỳ Song thì cái ngày hôm sau, triều đình hạ chỉ, Tôn Nghi Sinh đã dẫn Trần Thực đi nhậm chức quan ở quản Tích Khố. Cái chức quan này chính là quản lý vũ khí cùng với lương thực. Lúc Trần Thực tới nhậm chức thì phủ doãn Hạ Cửu Ca của phủ Cung Thiên muốn hạ bệ Trần Đường, muốn Trần Đường phải từ quan cáo lão về quê, cho nên đã sai người đến chọc tức Trần Thực để cho Trần Thực ra tay đánh người, rồi dựa vào đó thì bắt tội hắn, rồi ép Trần Đường phải từ quan. Nhưng mà lúc cả đám đi tới bắt tội thì có ba cái vị đại quan của nội các đã tới ngăn cản. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 134 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cho nhiều người biết tới nha. Rồi bình luận thả tim này nọ, bàn luận chuyện này nọ. Đây là một cách để miễn phí để ủng hộ Thiện, cho có động lực và cho bộ truyện, cho tập truyện nó có nhiều tương tác để đẩy đề xuất nhiều hơn. Kênh dạo này nó hơi bị tuột đề xuất. Rồi cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ. Hiện tại trời cũng đang mưa, không biết là có bị thu dạo không. Thì nếu có bị chút tạp âm thì mọi người thông cảm nha. Dạo này chỗ của Thiện mưa gió quá trời. Rồi, mọi người tiếp tục nghe tập mới của bộ truyện nha. Ba vị đại nhân trong nội các tới trước mặt của Trần Đường. Hạ Thương Hải chắp tay hành lễ, nói: Trần đại nhân, hạ gia không hề có ý đối địch với ngài, chỉ là gia nghiệp quá là lớn, có tranh khỏi có chỗ quản lý chưa chu đáo, mong Thế Quỳnh thứ lỗi. Trần Đường không để lộ cảm xúc, đáp lễ: Không dám. Cao Quyền bước tới cười lớn: Trần đại nhân chỉnh đốn hộ bộ rất là tài tình, dạy con cũng không tệ. Hổ phụ không sinh khuyển tử, hổ phụ không sinh khuyển tử. Trần Đường cúi mình đáp: Cao đại nhân quá khen rồi. Nghiêm Thúc Hòa bước tới nói: Chuyện xảy ra ngày hôm nay mong đại nhân trọng lượng, đừng để trong lòng. Người trong tộc ta sẽ tự mình quản giáo. Trần Đường nói: Hạ quan thật sự lo sợ không dám. Ba vị đại nhân đã rời khỏi. Trần Đường nhìn theo bóng lưng, lòng đầy nghi hoặc. Định đi hỏi Trần Thực thì có một âm thanh vang lên: Trần đại nhân, cùng đi dạo một chút chứ? Nghe theo âm thanh này, hắn thấy ở phía không xa có một chiếc xe liễn đang dừng lại. Cửa sổ xe mở ra, lộ ra một gương mặt của thủ phủ nội các Trương Phụ Chính. Trần Đường bước tới, người hầu đã mở sẵn cửa xe. Trương Phụ Chính không bước ra, Trần Đường ngập ngừng một chút rồi leo lên xe. Trương Phụ Chính mời hắn ngồi xuống, xe bắt đầu lăn bánh. Xe lăn bánh từ quản Tích Khố tới hộ bộ, suốt chặng đường đi, Trương Phụ Chính cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng. Trần Đường ngồi đối diện nhìn cái vị lão đại nhân này cũng không mở miệng. Khi tới trước nhà môn hộ bộ, xe liễn dừng lại. Trương Phụ Chính cất tiếng: Rất là nhiều người chỉ muốn biết thái độ của ta. Trần Đường khẽ giật mình, lập tức hiểu ra, nói: Thủ phủ đại nhân đi cùng xe với ta, đưa ta tới hộ bộ chính là để cho người ngoài thấy rõ thái độ của ngài sao? Trương Phủ Chính nhẹ gật đầu. Còn chưa có đủ. Hắn dừng lại mở cửa xe cho Trần Đường. Trần Đường nhìn hắn sâu sắc, cúi mình rồi bước xuống xe. Trần đại nhân, Trương Phủ Chính gọi lại. Trần Đường quay lại, Trương Phủ Chính nở một nụ cười. Trần Đường cũng đáp lại bằng một nụ cười. Trương Phủ Chính trở lại xe, thu lại nụ cười, đóng cửa xe lại. Rồi xe tiếp tục lăn bánh rời khỏi Nha Môn Hộ Bộ. Hắn không cần phải nói nhiều, chỉ vài cái động tác nhỏ thôi, một nụ cười, một lời gọi, đã có thể cho tất cả thế lực trong Tây Kinh thấy rõ thái độ của mình. Là con cháu của thế gia, hắn không cần tranh thủ lợi ích lớn nhất cho thế gia, mà còn phải tranh thủ lợi ích cho bản thân mình nữa. Vì còn ít kinh nghiệm, hắn không thể tranh giành vị trí thủ phụ với tiền thủ phụ Nghiêm Hiến Chi được. Muốn ngồi vững cái vị trí thủ phụ, hắn buộc phải tìm một con đường khác. Trước khi Tạo Vật Tiểu Ngũ xuất hiện, Nghiêm Hiến Chi đã rời bỏ cái vị trí thủ phụ. Trương Phủ Chính đứng ở gánh vác và trở thành thủ phụ, mang trên vai cái chiếc nồi đen này. Hiện tại, lão tổ Thập Tam Thế Gia gây trọng thương cho Tạo Vật Tiểu Ngũ, hai bên kiềm chế lẫn nhau. Nghiêm Hiến Chi muốn giành lại chiếc ghế thủ phủ này, nhưng mà Trương Phủ Chính đã trả giá rất nhiều, làm sao để cho hắn có cơ hội chứ? Không lâu sau, Phủ Cung Thiên từ Phủ Thừa, Kỵ Trung cho đến Hướng Đạo, Kiểm Giáo, tất cả đều bị bắt giữ với tội danh tham ô, gian lận, được giao cho Đông Sưởng cùng với Đại Lý Tự thẩm tra. Phủ Doãn Hạ Cửu Ca xin từ chức cáo lão hồi hương. Trong chốc lát, triều đình rung động, cả triều dậy sóng. Cái ngày thứ ba sau khi Hải Tú Tài vào kinh, Phủ Cung Thiên lập tức tan rã, gây ra chấn động lớn hơn cả ma biến ở Củng Châu. Truyền thuyết về Hải Tú Tài lại càng thêm vài phần huyền bí. Ma biến ở Củng Châu chỉ khiến cho quan lại địa phương toàn quân tan rã, còn cái lần này lại là toàn bộ quan viên của triều đình của Phủ Cung Thiên bị quét sạch. Cái sức nặng của cả các quan lớn quan lại ở hai nơi không thể so sánh. Phủ Cung Thiên nắm quyền quản lý tiền lương, hình danh, quốc sự, thi hương, thi hội tại Kinh Kỳ. Cái quyền lực vô cùng lớn. Tất cả mọi người lớn nhỏ ngoài triều chính ở Tây Kinh và các vùng lân cận đều do Phủ Cung Thiên quản lý. Chức phủ doãn của Phủ Cung Thiên không phải ai cũng có thể đảm đương, mà phải là cái người được triều đình tín nhiệm. Hạ Cửu Ca xuất thân từ Hạ Gia, một trong Thập Tam Thế Gia, nay đã cáo lão hồi hương. Cái người kế nhiệm chắc chắn cũng là người thuộc Thập Tam Thế Gia. Cái sự thay đổi quyền lực bên trong thì người ngoài khó lòng mà biết được. Trần Thực bận rộn xuống một ngày, khi mà về tới nhà đã thấy Trần Đường đã chờ sẵn. Trần Đường nói: "Cơm canh đã chuẩn bị xong rồi." Trần Thực rửa tay rửa mặt, nhìn qua mâm cơm, thấy bàn ăn đã bày biện đầy đủ bèn hỏi: "Là Hắc Oa phải không?" "Sao người biết?" Trần Đường ngạc nhiên. Trần Thực ngồi xuống cười: "Hắc Oa nghĩ rằng ta đang trong độ tuổi phát triển cho nên đã làm đồ ăn nhiều hơn." Trần Đường im lặng một lúc, cảm thấy mình không làm tốt bằng Hắc Oa. "Người ở quận Tích Khố cảm giác thế nào hả?" hắn dò hỏi. "Tốt lắm, mọi người rất là thân thiện." Trần Đường gật đầu nói: "Mấy người bị người chối vào quả tiễn kia..." "Không cần lo lắng cho bọn họ đâu, họ đã bị cách chức và đi điều tra rồi." Trần Thực nói: "Người nhà của bọn họ cũng đã tới quận Tích Khố tìm ta để xin lỗi." Trần Đường trầm ngâm. Sau một lúc, Trần Đường lại hỏi: "Người có biết vì sao họ sợ ngươi không? Hôm nay mấy vị đại thần trong nội các tới tìm ta, vì ngươi mà họ tỏ ra rất kính trọng ta. Trước đây không hề như vậy." Trần Thực suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Có lẽ là vì hai lý do. Thứ nhất là do đám thi thể trên bầu trời ở Tây Kinh." Trần Đường nhẹ gật đầu. Cái đám mây thi thể chính là do Tạo Vật Tiểu Ngũ gây ra. Tạo Vật Tiểu Ngũ làm thế để gây áp lực lên Tây Kinh, buộc bọn họ phải giao nộp hung thủ đã cắt thần thai của Trần Thực. Thập Tam Thế Gia chắc cũng đã sớm biết lý do này, nên đối với Trần Thực có phần e dè, lo sợ Tạo Vật Tiểu Ngũ sẽ ra tay tàn sát. Lý do thứ hai là trong cơ thể của ta có lẽ có thứ gì đó, Trần Thực nói. Khi mà Gia Gia cứu ta từ âm phủ trở về, có lẽ có thứ gì đó đã theo ta về, ẩn nấp trong cơ thể. Ở Củng Châu, ta đã bị một kẻ ăn mày đánh chết. Cái thứ trong cơ thể của ta lúc đó phát tác, gây nên cái trận ma biến thứ hai. Có lẽ vì cái lý do này mà Tây Kinh không dám động vào ta, rồi sẽ kích hoạt những thứ đó. Trần Đường hỏi, thứ đó là thứ gì? Trần Thực ngập ngừng, rồi lại nói, có lẽ là rất nhiều ma quỷ. Trần Đường giật mình, chúng đã vào cơ thể của ngươi bằng cách nào? Trần Thực kéo áo ra để lộ ra cái bàn tay quỷ thủ màu xanh trên ngực của mình, nói, có lẽ chúng đã xâm nhập qua bàn tay quỷ này nè. Sao bà Thanh Duyên Thúc cùng với Hồ Thúc Thúc đều biết chuyện này hết, nhưng mà mỗi lần ta hỏi họ đều lảng tránh, không chịu nói rõ. Trần Đường nhìn bàn tay quỷ màu xanh, thấy nó khẽ cử động như là một sinh vật sống. Đau không? Hắn dò hỏi. Trần Thực cảm thấy ấm lòng, cười. Đau, nó đã bóp chết ta rất là nhiều lần á. May mà Gia Gia, Sa bà và Hắc Hoa luôn kịp thời cứu ta trở về. Trần Đường nhìn sang Hắc Hoa ngồi cạnh bên bàn, lại gấp cho nó một ít thức ăn. Hai phụ tử vừa ăn cơm, Trần Đường nói, nếu mà ngươi không vui khi mà làm việc ở quản tích khố, tôi có thể dùng các mối quan hệ để điều ngươi đi nơi khác để làm. Trần Thực nói, ta rất là vui khi làm ở đó. Nhớ đừng có tham ô lạm quyền đó. Ta không có đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Đường dậy sớm đi vào trong chiều. Trần Thực dẫn Hắc Hoa đi ra bên ngoài tới trước nhà môn công bộ. Hắc Hoa ngó nghiêng khắp nơi. Một lát sau, một cái tiểu lại vội vã đi ra. Trần Thực rời khỏi, tiểu lại đi theo. Trần Thực đi tới một quán trà, ngồi xuống. Tiểu lại cũng ngồi đối diện với hắn, liếc mắt nhìn Hắc Hoa ở bên ngoài cửa, ngạc nhiên rồi lại cười nói. Ta là Yến Cửu của Lỗ Ban Môn, bái kiến giáo đầu. Trần Thực hỏi, ngươi làm ở công bộ hả? Giữ chức gì vậy? Không có chức quan, chỉ là tiểu lại thôi. Tiểu lại Yến Cửu nói, chúng ta phụ trách xây dựng, không có phẩm cấp, chỉ lo làm việc. Những người có phẩm cấp là do các quan chức như là Ti Dụ, Ti Ngục đề cử để quản lý chúng ta. Những người như chúng ta không có gia thế thì không thể thăng tiến. Trần Thực ngạc nhiên, làm việc mà không thể làm quan sao? Đây là đạo lý gì? Xưa nay đều là quy tắc này, chính là thế đạo đó. Tiếu lại Yến Cửu đáp. Trần Thực lại nói, môn chủ có các người đâu? Ta cần sử dụng lực lượng của Lỗ Ban Môn để điều tra một việc. Tiếu lại Yến Cửu đứng dậy cười nói, giáo đầu chờ một lát, ta đi thông báo cho môn chủ. Tư Đầu Ôn cũng ở Tây Kinh hả? Trần Thực ngạc nhiên. Một lát sau, Tư Đồ Ôn toàn thân đầy bụi bặm, vội vàng bước vào trong trà quán, liếc nhìn Hắc Hoa đang đứng bên cạnh, rồi nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Trần Thực, uống cạn cái chén trà trước mặt, cười nói. Giáo đầu, có việc gì cần ta làm hả? Trần Thực thắc mắc. Thiên Công sao lại ở Tây Kinh? Tư Đồ Ôn cười. Đệ tử của Lỗ Bao Môn chúng ta rải rác khắp thiên hạ. Ở trong công bộ, 5 phần tiểu lại đều là người của Lỗ Ban Môn. Tuy tu vi của chúng ta không cao, nhưng mà việc xây thành, xây lũy, phòng ngự, luyện chế bảo vật đều phải dùng tới chúng ta đó. Gần đây Tây Kinh có nhiều công trình nên ta cần tới giám sát. Trần Thực kể lại cái việc tìm chung quỳ ở Độc Huyện. Tiêu Đồ Ôn cười nói, đệ tử của Lỗ Ban Môn ở Độc Huyện không ít. Những năm qua, cái việc xây dựng nhà cửa, lo tang sự, di dời mộ phần, xây cầu, xây đường đều cần tới chúng ta. Nhưng mà Nói tới cái việc tìm người thì tất nhiên phải nhờ tới Hồng Sơn Đường, nơi chuyên về phù pháp. Hồng Sơn Đường? Trần Thực kinh ngạc, thất thanh nói: Hồng Sơn Đường mở chi nhánh ở Tây Kinh lúc nào vậy? Tiêu Đồ Ôn đáp: Năm ngoái họ đã lập chi nhánh tại đây rồi. Tây Kinh tuy không có tà túy, nhưng mà ở ngoại ô thì yêu ma lại rất là nhiều, cũng rất là hung bạo nữa. Quan phủ nhiều lần phải binh trừ yêu nhưng mà không có kết quả, nên mà số phụ sư sống dựa cho cái nghề này cũng càng ngày càng đông đúc. Ngọc Đường chủ cũng đã tới đây từ năm ngoái rồi, thành lập chi nhánh hội phụ sư. Hắn giải thích một phen. Phụ sư hội Hồng Sơn Đường chủ yếu hoạt động ở các huyện và thôn làng xã chung quanh Tây Kinh, cung phụng tổ mẫu để tránh cái sự can thiệp của quan phủ. Ở Tây Kinh có không ít phụ sư có tài năng phi thường, làm việc cho Thanh Lại Ti của lục bộ, nhưng mà vì triều đình trả lương thấp cho nên họ thường xuyên hành nghề phụ sư ngoài giờ làm việc, đi khắp các thôn làng để bán phù và trừ yêu trừ ma để kiếm thêm thu nhập sống qua ngày. Do đó phụ sư hội Hồng Sơn Đường ở Tây Kinh thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa so với Củng Châu. Phụ sư hội vốn là một hội trợ giúp lẫn nhau, nơi các phụ sư giao lưu học hỏi phù pháp và đạo pháp, tương trợ lẫn nhau. Đa số những người tham gia không phải xuất thân từ thế gia, không có công pháp cao thâm, tu vi cũng không cao, nên cái việc gia nhập phụ sư hội là giúp bọn họ học được những công pháp tốt. Tiêu Đồ Ôn nói: Chuyện này cứ giao cho gia cá kiếm, chắc chắn trong 3 ngày sẽ tìm được chung quỳ á. Gia cá kiếm cũng tới Tây Kinh? Trần Thực nhìn chăm chăm vào Tiêu Đồ Ôn nói: Gia cá kiếm cũng tới Tây Kinh, các người có phải đang giấu ta chuyện gì không hả? Tiêu Đồ Ôn lắc đầu: Không có gì. Gia cát kiếm hiện tại là hương chủ của Hồng Sơn Đường, đi cùng với Ngọc Đường chủ tới Tây Kinh để lo việc lập chi nhánh. Trần Thực cười như không cười nhìn hắn: Vậy còn Thiệu Cảnh? Thiệu Cảnh có tới không? Hắn nhớ lại cái việc đã tiết lộ với phụ sư của Hồng Sơn Đường ở Tân Hương, cái việc Thiệu Cảnh là trưởng quỹ của thiên đình, nhờ bọn họ báo lại cho Ngọc Thiên Thành. Tiêu Đồ Ôn cười nói: Trưởng quỹ huynh đệ làm ăn rất là phát đạt ở Tân Hương, nhưng mà Tân Hương dù sao cũng là một huyện nhỏ, nên hắn đã mở thêm một chi nhánh tụ tiên lâu ở Tây Kinh, ngay tại trên đường Nam Kinh nè. Trưởng quỹ còn nói ha, Hoàng Hồn Đan của giáo đầu bán rất là chạy, tiếc là đã hết hàng rồi, hy vọng giáo đầu có thể gửi thêm. Trần Thực khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói: Nói như vậy tiên sinh cũng có mặt ở Tây Kinh? Tiên sinh mà hắn nhắc tới chính là Phó Lỗi Sinh, là tiên sinh thư thục tại Kiều Loan Trấn. Tiêu Đồ Ôn lắc đầu: Tiên sinh không có ở Tây Kinh, hắn hiện đang dạy các phụ sư tại chi nhánh Hồng Sơn Đường ở huyện Cao Sơn, cũng trực thuộc Tây Kinh. Trần Thực câu mày hỏi: Còn ai khác cũng đã tới Tây Kinh nữa không? Tiêu Đồ Ôn cười: Còn có những tiền bối của thiên đình nữa. Trần Thực giật mình: Sa bà Thanh Dương Thúc, Hồ Thúc Thúc, bọn họ cũng tới Tây Kinh rồi sao? Tiêu Đồ Ôn cười: Giờ họ là khách khanh của chi nhánh Hồng Sơn Đường tại Tây Kinh. Những tiểu bối như chúng ta tuy không giỏi đánh đấm, nhưng mà các vị khách khanh thì rất lợi hại á. Trần Thực nhíu mày: Những kẻ vô pháp vô thiên của thiên đình đều đã đổ bộ tới Tây Kinh. Huyện Cao Sơn thuộc quản hạt của Tây Kinh, chỉ cách thành hơn có 100 dặm. Quan Tích Khố vì chứa nhiều thuốc nổ, lo ngại nguy cơ nổ lớn nên được xây dựng cách thành Tây Kinh 30 dặm. Khoảng cách giữa hai nơi không quá xa, cái việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Tư Đồ Ôn hỏi: Giáo đầu có muốn gặp họ không hả? Ánh mắt Trần Thực lóe lên mỉm cười: Gặp, tất nhiên là phải gặp rồi. Người hãy thông báo cho bọn họ, chúng ta sẽ gặp mặt ở Quảng Tích Khố. Tiêu Đồ Ôn lập tức tìm được một vị phù sư để liên lạc với Ngọc Thiên Thành, từ đó thông báo cho đám người Sa Bà Bà, Thanh Dương cùng với những người khác. Trần Thực trả tiền, rồi cùng với Tư Đồ Ôn ra khỏi quán, hướng về phía Quan Tích Khố mà đi. Hắc Hoa cũng nhanh chóng bước theo hai người. Tư Đồ Ôn nhìn quanh khẽ nói: Giáo đầu, có không ít thiên thính giả đang nghe lén chúng ta. Hơn nữa ở Tây Kinh này, các thế lực đủ loại đều có tai mắt khắp nơi. Trần Thực mỉm cười. Vì vậy cần phải có Hắc Hoa đi theo sao? Trừ khi gặp cao thủ như là Trần Đường, còn lại Hắc Hoa có thể thay đổi ký ức và nhận thức của bọn họ. Tư Đồ Ôn thở vào nhẹ nhõm, hỏi: Trần Đường đại nhân có tu vi gì vậy? Trần Thực lắc đầu. Ta cũng không biết nữa, nhưng hẳn là không yếu. Trên đường đi, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tư Đồ Ôn hiện đã luyện thành Long Xảo Quyết, tu vi tiến bộ vượt bậc so với nửa năm trước, giờ đã bước vào trong hóa thần cảnh. Trước đây hắn đã là Nguyên Anh đỉnh phong, giờ có đủ Long Xảo Quyết, cái việc đột phá thành tựu hóa thần cảnh là điều tất yếu. Trần Thực lấy ra một cái hộp gỗ giao cho Tư Đồ Ôn. Tư Đồ Ôn mở ra, nhìn thấy một bảo vật bên trong. Đó chính là một chiếc lò lớn tầm khoảng một trượng, bên trong có hàng ngàn bề mặt như là mặt gương. Tư Đồ Ôn giật mình thốt lên: Bảo vật chấn đường của Bách Luyện Đường. Hắn lập tức im mặt, vì Bách Luyện Đường cũng có không ít đệ tử trong công bộ, thế lực tại Tây Kinh cũng không nhỏ. Nếu mà người của Bách Luyện Đường biết quyền cơ Bách Biến Lô của họ rơi vào trong tay của Lỗ Bang Môn, e rằng sẽ có một cuộc tranh chấp không nhỏ. Trần Thực hỏi: Có thể áp dụng kỹ thuật chế tạo của quyền cơ Bách Biến Lô này vào su cơ của Lỗ Bang Môn không? Tư Đồ Ôn không giấu nổi cái sự phấn khích, cười nói: Lỗ Bang Môn vốn nổi danh nhờ luyện chế bảo vật. Khi xưa Bách Luyện Đường tách ra từ Lỗ Bang Môn khiến chúng ta tổn thất lớn. Tuy Lỗ Bang Môn vẫn tiếp tục luyện chế bảo vật, nhưng mà truyền thừa đã không còn đầy đủ như trước nữa. Quyền cơ Bách Biến Lô và su cơ có thể bổ trợ lẫn nhau. Trần Thực cười nói: Vậy thì tốt rồi. Khi họ tới Quan Tích Khố không lâu sau, Sa Bà Bà Thanh Dương và Hồ Tiêu Lượng cũng đã có mặt. Những tiểu lại ở Quan Tích Khố từ lâu đã biết thân phận không tầm thường của cái vị đại sứ này. Ngay cả phủ Doãn Tê Kinh cũng không dám đắc tội với hắn, nên bọn họ không dám hỏi gì về hành động của Trần Thực. Sa Bà Bà và Thanh Dương bước vào trong Quan Tích Khố, nhìn quanh với ánh mắt sáng rỡ, tay chạm vào mọi thứ. Hồ Tiêu Lượng có chút nhút nhát, vừa vàng ngăn cản bọn họ: Đừng có sợ lung tung, nếu không nổ tung thì sao? Tiêu Đồ Ôn nhìn không chớp mắt, lẩm bẩm: Ngày xưa mấy cái thứ này đều do Lỗ Bang Môn chúng ta tế tạo, giờ tất cả thuộc về công bộ rồi. Giáo đầu, có thể cho chúng ta lấy mấy thứ không vậy? Hắn đứng trước một ụ trong sắt cao quá đầu người, nhìn về phía Trần Thực. Lời vừa dứt, Sa Bà Bà và Thanh Dương cũng lập tức nhìn về phía Trần Thực, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Trần Thực cười: Ta là đại sứ của Quan Tích Khố, đồ của Quan Tích Khố thì cũng là đồ của ta mà. Ta sẽ viết cho các ngươi một tờ giấy phê chuẩn cho các ngươi lấy đi. Mọi người mắt sáng rực lên. Trong khi đó, thì phó sứ của Quan Tích Khố thì toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói: Đại nhân, không dễ khai pháo với bên kiểm giáo. Vậy thì không cần khai báo nữa. Trần Thực bước ra bên ngoài Quan Tích Khố gọi: Hắc Hoa! Một con chó mực lớn bước chân vào Quan Tích Khố. Ngay lập tức, phó sứ cùng với đám tiểu lại trong kho đều như là không hề thấy nhóm người kia nữa. Trần Thực nhìn cái số lượng quả khí trong kho, lòng càng đầy tự tin. Có ba vị tiện bối Thiên Đình là Sa Bà Bà, Thiên Hồ và Thanh Dương ở đây, cùng với cái đống quả khí này, ta nhất định phải gặp Trung Quỳ, xem hắn thật sự mạnh tới đâu. Sa Bà Bà và Thanh Dương không lấy quá nhiều, chỉ mang đi 7 cái ụ trong sắt cao hơn một người, 5 cái giỏ trong sắt nhỏ bằng nắm tay, tuyệt đối không động tới cái loại cỡ vừa. Họ còn lấy thêm vài khẩu pháo và đạn tử mẫu đi kèm, 12 cái mũi hỏa tiễn, vài khẩu hỏa súng cùng với vài khẩu đại bác cỡ lớn. Giờ có kiếm rất thích cái loại xuyên lửa này nè, ta lấy thêm mấy khẩu cho hắn nữa. Tư Đồ Ôn nói, giáo đầu, ta muốn lấy thêm vài phần quả khí để nghiên cứu. Trần Thực đưa cho Tư Đồ Ôn mấy chiếc hộp gỗ tự làm, bảo hắn tự mình lấy. Tư Đồ Ôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bất kể là pháo đại tướng quân, hỏa liêm hay là các loại đạn lớn nhỏ khác nhau, đều đã được trang bị thêm một chút. Hắn không lấy nhiều, mà mỗi loại chỉ lấy có 3-4 món thôi. Hồ Tiêu Lượng thấy lạ, lập tức hỏi, Thiện Tông, ngươi cần những quả khí này làm gì vậy? Tiêu Đồ Ôn cười đáp, cho là thiên công của thiên định, tất nhiên không thể nhờ tay người khác rồi, mang về nghiên cứu rồi chúng ta tự chế tạo. Hồ Tiêu Lượng giật mình, vội kéo hắn sang một bên, nói nhỏ, chế tạo những thứ này là tự chém đầu đó. Tiêu Đồ Ôn ngạc nhiên, việc mà chúng ta hiện tại đang làm có việc nào mà không phải là cái tội chém đầu đâu chứ? Hồ Tiêu Lượng nhìn quanh, họ đang ngợi quản tích khố của triều đình, vận chuyển hỏa khí của triều đình, nếu không phải là tội chém đầu thì là cái tội gì đây? Lỗ Ban Môn của chúng ta có thợ rèn, Hồng Sơn Đường thì có phụ sư, nhân lực đông đảo, chắc chắn là có thể chế tạo ra được. Tiêu Đồ Ôn nói, giờ bắt đầu nghiên cứu chế tạo, sau này cần dùng thì sẽ không bị chậm trễ. Hồ Tiêu Lượng chớp mắt ngạc nhiên, cần dùng? Khi nào thì cần dùng, mà tại sao lại cần dùng? Tư Đồ Ôn mang theo hộp gỗ vui vẻ rời khỏi. Sa Bà Bà và Thanh Dương cũng thu hoạch được kha khá, cái nét mặt đầy mãn nguyện. Tiểu Thập, người không lấy gì hả? Sa Bà Bà hỏi. Trần Thực lắc đầu, để ở đây cũng như để ở nhà mà để ở nhà thì còn bị chiếm chỗ nữa. Sa Bà Bà hỏi tiếp, Trần Đường đối xử với người có tốt không? Trần Thực đáp, không lạnh không nóng. Sa Bà Bà nói, nếu hắn bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói với tỷ tỷ, tỷ giúp ngươi chút giận. Nhưng mà Trần lão đầu quả thật là đối xử tệ với hắn, nhưng mà ngươi đâu có nợ nần gì hắn đâu, hắn không thể đổ giận lên đầu của ngươi được. Ai, đúng rồi, chúng ta lấy nhiều quả khí như vậy, không lẽ là định giết sạch gian thần trong triều sao? Thanh Dương hào hứng nói, hay là nhân lúc bọn họ đang thượng triều, chúng ta ném trong sách vào trong. Trần Thực lắc đầu, lại để đi bắt một tên năm sai chuyển thế tên là Trung Quỳ, nghe nói hắn đã phạm tội âm phủ, giờ chuyển thế tới dùng độc quyển á. Hắn kể về cái chuyện cha con cô nương lái thuyền và hồn phách của mẫu thân gặp nạn, bị giam cầm ở âm phủ. Sa Bà Bà ngạc nhiên, mẫu thân của ngươi vào âm phủ rồi đã tìm thấy ngươi hả? Trần Thực đáp, cô nương lái thuyền nói vậy á. Sa Bà Bà im lặng một lúc rồi lại nói, mẫu thân của ngươi trước khi mất đi hồn phách thì cũng đã phát điên hơn một năm rồi, sau đó hồn phách biến mất, không ngờ nàng có thể tìm thấy ngươi ở âm phủ. Năm đó Trần Đường đã nhiều lần tới nhờ ta triệu hồn của nàng nhưng mà không thành, xem ra lúc đó nàng đã tìm thấy ngươi rồi, làm sao mà nỡ rời ra ngươi mà quay về dương gian để chịu cảnh sinh ly tử biệt với nhi tử mình chứ. Nàng thở dài tiếc nuối, năm đó nàng chính là người chứng kiến cái sự việc này. Nàng nghĩ rằng hồn phách của mẫu thân Trần Thực rời thân thể là vì quá là đau buồn, nhưng mà bây giờ mới biết sự thật là nàng không trở về, là đã tìm được Trần Thực và không muốn sinh ly tử biệt. Hai cái tên âm sai đó không phải là người tốt, cái tên âm sai gọi là Trung Quỳ này chắc chắn không dễ đối phó rồi. Sa Bà Bà cười nói, nhưng mà có ta ở đây nhất định dễ như trở bàn tay. Trần Thực nghe vậy cảm thấy như là được uống đan dược an thần, yên tâm hơn hẳn. Sau khi tiễn biệt mọi người, hắn an tĩnh chờ tin tức từ Gia Cát Kiếm. Độc quyển ở khá xa, mất 2 ngày đi đường cả đi lẫn về. 3 ngày Trần Thực thì làm việc tại quản tích khố, ai tới nhận vũ khí thì bảo phó sứ kiểm tra thủ tục, còn hắn thì tập trung tu luyện. Tới Tây Kinh vài ngày nay, hắn chưa có thời gian tĩnh tâm tu luyện, giờ cuối cùng cũng đã có chút thời gian rảnh rỗi để lặng lẽ tu luyện Tiêu Lăng Đế Chuyên Công. Cái công pháp này có nhiều điểm tương đồng với Bát Cực Kim Khuyết Thần Chương, như là một sự mở rộng của nó. Kim khuyết thần chương, xác lập bát cực. Khi mà vận chuyển, lực trường Nguyên Anh mở ra, tạo thành một không gian rộng tầm khoảng nửa mẫu. Tại tám cực điểm xuất hiện tám cánh cửa thần kim khuyết. Thần lực từ trong mỗi cái cửa hội tụ, rèn luyện thân thể và Nguyên Anh, nâng cao tu vi. Vì toàn bộ quá trình diễn ra trong lực trường, nửa mẫu không gian ấy tương đương với một chu thiên lớn, kết nối với thiên địa tự nhiên. Chu thiên này lớn hơn rất nhiều so với chu thiên trong cơ thể, vì vậy tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Tiêu Lần Đế chuyên công không chỉ là đơn thuần là mở rộng công pháp kim khuyết thần chương, mà nó còn xem mỗi một chu thiên, đại chu thiên được tạo ra như là một tầng trời riêng. Tầng trời cũng được gọi là trọng tiêu. Trong cảnh giới Nguyên Anh, cần phải luyện thành chín trọng tiêu, tức là cửu trọng chu thiên. Do đó, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh chóng, và cái việc rèn luyện thân thể cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Công pháp này nhấn mạnh vào cái việc ngoại luyện đạo thể, nghĩa là cho dù chết đi thì cơ thể vẫn có thể nhìn như là còn sống, không có dễ dàng bị phân hủy qua thời gian. Sau nhiều ngày nghiệm chứng, Trần Thực đã có tới 7-8 phần chắc chắn rằng cái việc tu luyện công pháp này sẽ không có sơ suất, nên mới bắt đầu vận dụng Tiêu Lăng Đế chuyên công. Tuy nhiên, vì cẩn thận, hắn vẫn không dám lơ là, chọn Thạch Cơ Nương Nương làm thần thai đầu tiên, phù thần Thiên Cơ điên điên khùng khùng làm thần thai thứ hai, cái đám oa oa xâm thảo lên thần kham thứ ba. Nhờ đó, có 3 tầng thần thai hỗ trợ, nếu mà có sai sót, hắn vẫn có thể có khả năng sửa chữa. Dù sao thì Tiêu Lăng Đế chuyên công này chính là một môn công pháp cấp tiên, lấy từ trong lăng mộ của chân vương. Nếu có lỗi, nguy cơ tẩu quả nhập ma sẽ cực kỳ đáng sợ, vì vậy hắn phải hết sức thận trọng. Trần Thực tìm được một kho hàng trống trong Quảng Tích Khố để tu luyện. Vì đã có kinh nghiệm với bát cực kim khuyết, hắn nhanh chóng hoàn thành đệ nhất trọng tiêu. Đệ nhị và đệ tam trọng tiêu cũng không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi mà tới đệ tứ trọng tiêu, hắn cảm thấy được cái việc duy trì 4 tầng chu thiên đã bắt đầu gặp khó khăn rồi. Hắn kiên trì đến đệ ngũ trọng tiêu, bất kể tinh thần hay là khí huyết đều có một chút khó mà duy trì. Hắn lập tức dập tắt cái ý định thúc đẩy đệ lục trọng tiêu, lấy đệ ngũ trọng tiêu để tu luyện. Trong Tiêu Lăng Đế chuyên công, tiêu chính là lực trường hoặc là đạo tràng hay là không gian đại cảnh hư không tạo thành chu thiên. Còn lăng tượng trưng cho cảnh giới tiên đạo đẹp đẽ như là ngọc bích. Đế trường ám chỉ 9 loại phù chú. Mỗi một loại phù chú thể hiện dưới cái hình dạng của một chương. 9 loại phù chú này không xuất hiện trong bất kỳ sách phù chú nào mà Gia Gia Trần Thực để lại. Mỗi trọng tiêu trong công pháp có một hình dạng phù chú khác nhau. Mỗi một tầng trời, phù lục lại có hình thái khác nhau. Trần Thực dựa theo nội dung công pháp để suy đoán. 9 loại đế chương phù lục này đại diện cho 9 loại nguyên khí tồn tại trong thiên địa tự nhiên, tức là thiên địa chính khí. Hắn đứng ở trung tâm ngũ trọng tiêu, dưới chân chính là 5 loại đế chương phù lục, thiên địa chính khí không ngừng tuôn tới, thông qua ngũ trọng chu thiên, phản bổn thân thể, khiến cho tu vi của hắn không ngừng tăng tiến. Chỉ sau nửa ngày tu luyện, kết quả thu được vượt xa 2-3 ngày tu luyện bình thường. Đợi tới khi sắc trời sắp tối, Trần Thực thu công, mang theo Hắc Oa trở về nhà. Sau 2 ngày tu luyện liên tục, đệ ngũ trọng tiêu đã mở rộng tới hơn một mẫu đất ở Quảng Tích Khố, nơi không gian rộng lớn, cái việc tu luyện có thể tiến hành. Nhưng mà nếu chỉ ở nhà thì chắc chắn không thể thi triển được. Khó trách trong sách có nói phải tìm động thiên phúc địa để tu luyện. Luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, lực trường Nguyên Anh đã mở rộng hơn một mẫu đất rồi, tu luyện trong thành quả thực rất là bất tiện. Đột nhiên Trần Thực có một linh cảm, không biết liệu bây giờ mình có thể kiểm soát được đệ lục trọng tiêu hay không đây. Trong vài ngày qua, tu vi của hắn đã tiến triển rất là nhanh. Cả khí huyết, tinh thần và thân thể đều được rèn luyện mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy như cơ thể của mình đã không còn là máu thịt bình thường nữa, mà đã gần với giống một thần minh. Nếu mà có thể kiểm soát đệ lục trọng tiêu, cái tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng nhanh hơn nữa. Trần Thực lập tức mượn thực lực của Thạch Cơ, Thiên Cơ và cái đám Oa Oa Xâm Thảo để điều chỉnh khí quyết tới trạng thái hoàn hảo nhất, rồi thúc giục Nguyên Anh kích hoạt đệ lục trọng tiêu. Đệ lục trọng tiêu chậm chậm chảy ra, tinh khí và khí quyết lập tức bị tiêu hao với cái tốc độ chóng mặt. Tốc độ tiêu hao quá là nhanh, khiến hắn lập tức nhận ra tình thế bất ổn. Ngay lập tức dừng lại ý định thúc đẩy đệ lục trọng tiêu. Cửu trọng tiêu trong Tiêu Lăng Đế Chương Công, mỗi một trọng đều lớn hơn trọng trước. Đệ ngũ trọng tiêu có diện tích khoảng một mẫu, thì đệ lục trọng tiêu chắc chắn phải vượt qua một mẫu vuông. Cái sự tiêu hao về tinh thần và khí quyết áp lực lên Nguyên Anh và thân thể cũng vô cùng lớn hơn. Tuy nhiên, khi hắn cố gắng tản đi đệ lục trọng tiêu, chỉ cảm thấy khí quyết đảo ngược trào dâng. Trong chớp mắt đã nghiền nát đệ ngũ trọng tiêu, đệ tứ trọng tiêu và cả đệ tam trọng tiêu. Từng cái tầng lực trường Nguyên Anh mà hắn đã xây dựng nhanh chóng sụp đổ, tạo thành những đợt sóng dữ dội tràn vào trong cơ thể. Khi mà tu luyện, từng bước đều có vai trò riêng biệt, thu công cũng là một phần quan trọng. Thu công đòi hỏi phải chậm rãi thu khí quyết vào trong cơ thể, lưu trữ trong Nguyên Anh và thân thể để đạt được hiệu quả dẫn hỏa quy nguyên. Tiêu Vương Tôn và những người khác đều đã từng dạy Trần Thực cái đạo lý này. Không dẫn hỏa quy nguyên thì cái việc tu luyện thường tương đương với công cốc. Khí quyết tu luyện được thường không thể lưu trữ. Đặc biệt khi mà cảnh giới đã cao rồi, khí quyết vô cùng to lớn. Khí quyết được chứa trong Nguyên Anh lại càng kinh khủng. Lực trường tạo thành có thể nghiền nát mọi thứ, nung chảy mọi thứ. Nếu mà lượng khí quyết khổng lồ này tràn vào trong thân thể một lần, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Lăng Đế Chương Công là công pháp cấp tiên, cái sức quỷ diệt lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Trần Thực lập tức nhận ra tình hình nghiêm trọng, nhanh chóng điều động Thạch Cơ, Thiên Cơ và Oa Oa Xâm Thảo để cho bọn họ làm thần thay, cưỡng chế kiểm soát cái dòng khí quyết cuồn cuộn. Dòng khí quyết dữ dội xoay quanh Thạch Cơ nương nương và những người khác trong miếu nhỏ, giống như là những con rồng lớn đang cuộn mình. Không khí trong miếu nhỏ bị chấn động dữ dội, như thể là không chịu nổi cái lực lượng của cái dòng khí quyết cuồng bạo này. Ba thần thai của Trần Thực chính là Thạch Cơ, Thiên Cơ và cái đám Oa Oa Xâm Thảo, tự nhiên là ba tôn nguyên thần, nhanh chóng giúp hắn ổn định lại khí quyết cuồng loạn. Sau khi dẫn hỏa quy nguyên, cái dòng khí quyết lập tức không ngừng nhập vào trong Nguyên Anh và thân thể của hắn. Hắn mở mắt phun ra một luồng khí đục ngầu. Thần thai thật sự là vô cùng quan trọng đối với việc tu luyện. Trần Thực đứng lên đốt mấy nén nhang dâng cho Thạch Cơ, Thiên Cơ và Oa Oa Xâm Thảo, nói khẽ: nếu mà không có thần thai điều hòa khí quyết, một là tu luyện chậm, hai là khi gặp nguy cơ tẩu quả nhập ma khó mà tự cứu được. Thần thai tương đương với nguyên thần, mà còn là một nguyên thần được chân thần ban tặng, giúp người tu hành điều hòa khí quyết, giảm thiểu nhiều nguy hiểm. Vì vậy, thần thái càng mạnh thì tốc độ tu luyện lại càng nhanh, mà những rủi ro gặp phải cũng giảm thiểu đáng kể. Không biết gia gia ta đã dùng biện pháp gì để giải quyết hai cái vấn đề khó khăn này đây? Trần Thực chợt nghĩ tới gia gia của mình, cái người có thần thai yếu nhất, cái tốc độ tu luyện chậm hơn người khác, tu luyện tới cảnh giới cao thường dẫn đến nguy cơ tẩu quả nhập ma, mà kết quả là sẽ bị thương nặng hoặc là thậm chí sẽ mất mạng. Vì mà gia gia của hắn lại là một cường giả tuyệt đỉnh, là đồ tể Tây Kinh, lão làm sao có thể tu luyện thành công đến mức như vậy chứ? Trong lúc suy nghĩ, một linh cảm lóe lên trong đầu Trần Thực, hắn lập tức nhập tâm thức vào trong ngôi miếu nhỏ. Hắn hướng ánh mắt về phía câu đối trước cửa miếu: thiên tượng địa tượng, cầu thiện ngã tượng, cầu thần cầu quỷ, bất như cầu kỹ. Trần Thực khẽ lẩm bẩm: mẹ đỡ đầu bia đá đang muốn nói với ta điều gì đây? Chợt có một tia sáng lóe lên trong tâm trí, hắn lập tức rời khỏi miếu. Trần Thực triệu hồi Nguyên Anh, Nguyên Anh lơ lửng trước cửa miếu nhỏ. Dưới thần quang từ trong miếu, Nguyên Anh của hắn bay vào trong tiểu miếu. Nương nương, người có thể đi xuống, đi tới thần tham khám một chút không? Nguyên Anh của Trần Thực ngẩng đầu lên nói: Thạch Cơ nương nương cúi đầu nhìn xuống, tới đó là nguyên anh của hắn. Cho dù có phần không muốn, nhưng mà vẫn phải nhảy khỏi thần khâm, làm cho cả ngôi miếu nhỏ rung chuyển. Nàng bước tới một thần khâm khác, sách phù thần thiên cơ từ thần khâm lên, quát lớn: "Cút ra thần khâm khác ngồi đi!" Phù thần thiên cơ trợn mắt nhìn Thạch Cơ, nhưng khi thấy nắm đấm của nàng thì hắn lập tức bước sang thần khâm khác. Cái đám tiểu oa oa xâm thảo cũng đã nhanh chân chạy khỏi thần khâm, lưỡi ra bên ngoài cánh đồng bên ngoài miếu. Nguyên anh của Trần Thực bay lên, ngồi ngay ngắn trên thần khâm ở trung tâm. Thiên tương địa tưởng, cầu thị ngã tượng, cầu thần cầu quỷ, bất như cầu kỹ. Mẹ đỡ đầu đang ám chỉ cái việc mình sử dụng ngoại thần làm thần thai là sai lầm. Thiên thần địa kỵ đều là hình chiếu từ tâm linh của ta. Vì vậy, cái câu thần cầu quỷ không bằng tự cầu bản thân mình. Hắn lại một lần nữa vận hành tiêu lăng đế chuyên công, từng trọng tiêu dần dần mở ra. Trước kia, khi hắn tu luyện, nguyên anh của hắn sẽ ngồi bên trong biển lửa ở đan điền, mặt nhắm lại và xếp bằng. Lúc đó, các trọng tiêu trong tiêu lăng đế chuyên công mở ra trên mặt đất. Nhưng mà bây giờ khi mà Nguyên Anh ngồi trong thần khâm, Trần Thực lại thúc động công pháp này. Các trọng tiêu mở rộng sau lưng hắn, từng tầng vươn lên bầu trời, mỗi tầng lớn hơn tầng trước và không hề chồng chéo lên nhau. Tới đệ ngũ trọng tiêu, kích thước đã lớn hơn một mẫu. Trần Thực cảm thấy Nguyên Anh của mình vẫn còn đủ sức điều hòa tinh thần và khí quyết, lập tức tiếp tục thuận nước đẩy thuyền, kích hoạt đệ lục trọng tiêu. Đệ lục trọng tiêu cũng đã mở ra, nhưng mà không còn sự nguy hiểm và gượng gạo như trước nữa. Đệ lục trọng tiêu rộng khoảng một mẫu rưỡi. Ở trung tâm của mỗi trọng tiêu đều có những phụ chú đế chương khác nhau, phát ra thần quang, chiếu sáng cái ngôi miếu nhỏ phía sau đầu Trần Thực và thân thể của hắn, không ngừng rèn luyện nguyên anh và thân thể. Nhờ có 6 tầng phụ chú đế chương bảo trợ, cái tốc độ tu luyện của hắn đã tăng lên đáng kể. Hắn dần cảm nhận được thực lực của một thân thể cổ kim bắt quại. Đây mới là công pháp cấp tiên thật sự nè. Tuyệt diệu, quá thật là tuyệt diệu. Trần Thực vui mừng khôn xiết. Hắn cuối cùng cũng lĩnh ngộ được cái lời của mẹ đỡ đầu. Cũng từ đây nhận thức được cái con đường tu luyện mà Gia Gia đã đi qua. Trần Thực đã tu luyện rất lâu, khi mà tính lại thì nguyên anh của hắn đã lớn hơn khoảng một thước, toàn thân trắng như tuyết. Khi mà mở mắt ra, có đôi mắt phát ra thần quang tốc độ phi thiên độn địa, vô cùng nhanh nhẹn. Trần Thực vui mừng khôn xiết vì đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Đại Thành. Tiếp tục tu hành, chỉ cần dung hợp hồn phách với Nguyên Anh thì gọi là luyện thai phản bản. Trong đó thai chính là hài nhi, là Nguyên Anh. Khi dung hợp hồn phách của tu sĩ với Nguyên Anh, luyện thai phản bản thì lập tức có thể hóa thần. Do đó cũng được gọi là hóa thần cảnh. Trần Thực ngồi xuống, dẫn xuất hồn phách của mình. Đỉnh đầu mở ra, hắn thấy hồn phách đứng lên từ trong thân thể bước ra bên ngoài. Hồn phách này cao bằng Trần Thực, phát ra ánh sáng trắng mờ mịt khắp nơi. Trần Thực gõ nhẹ lên hồn phách của mình, vang lên cái âm thanh như là tiếng chuông đồng, chắc chắn vô cùng. Đây thật sự là hồn phách của ta sao? Hắn ngẩn người, dùng sức gõ mạnh thêm một cái nữa, âm thanh lại vang lên nhà tiếng chuông lớn, chấn động đến mức làm cánh tay của hắn tê dại. Chắc là do ta ăn quá là nhiều hoàng hồn liên rồi. Trần Thực tự trách mình, nhưng mà rồi lại cảm thấy bối rối. Hồn phách của hắn đã bị luyện quá là cứng rắn, như là một khối sắt đặc. Do ăn quá là nhiều hoàng hồn liên, cái loại linh dược từ âm phủ, làm sao hắn có thể dung hợp hồn phách với Nguyên Anh để luyện thai phản bổn đây? Người khác chỉ nói rằng Nguyên Anh cao tới một thước thì có thể tiến vào quá thần, nhưng không ai nói rằng Nguyên Anh không thể lớn bằng thân thể thật của mình. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Trần Thực, hắn cười nói: Nếu mà tôi luyện Nguyên Anh lớn bằng ta, không phải có thể dễ dàng hợp nhất với hồn phách sao? Sau khi giải quyết được vấn đề, Trần Thực thu hồi hồn phách, rời khỏi quản tích khố, quay trở về Tây Kinh. Lúc này đã là buổi chiều, ánh trời chiều sắp tàn. Thôn dân từ ngoại thành đang lũ lượt đổ vào trong thành. Bỗng nhiên, cái đám đông trở nên náo nhiệt, hàng loạt cái tiếng hoan hô vang lên. Ha! Công tử đã tới Tây Kinh rồi! Trần Thực cảm thấy trong lòng chấn động, quay đầu nhìn về phía cổng thành. Hắn thấy cái đám đông ồn ào đổ về phía đó, trong khi hoàng hôn bao phủ bầu trời, ánh đỏ phủ khắp không gian. Đã kết thúc tập 134 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 135 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.